Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1207, nha. Ngươi đừng tới đây. Canh 2, trách không được nghịch thiên chi nhân đều 10 phần bão đoàn. Bởi vì loại công pháp này chính là cái cầu độc mộc. Một khi tu luyện, chính là không có đường quay về sự tình. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn xem người áo đen, nhưng thật ra vô cùng đáng thương bọn gia hỏa này. Cả ngày trốn tránh thiên địa trật tự, một cái làm không tốt liền là sấm sét giữa trời quang. Một tiếng ầm vang, cả người liền bị đánh chết rồi. Coi như không có đánh chết, lấy bọn hắn điên cuồng như vậy cướp đoạt năng lượng thiên địa, cũng rất có thể đi tới liền bạo thể mà chết. Loại kia bộc phát là thiên địa lực lượng bộc phát, không phải thể nội năng lượng bộc phát, tựa như là đem thân thể người xem như một cái chứa đựng năng lượng tan thể. Một tiếng ầm vang, đồ vật bên trong nổ. Thuận theo thiên ý tu sĩ liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đem lực lượng hòa tan vào trong thân thể đan điền hoặc là thần thức không gian có thể rất đại trình độ phù hợp loại này gần như chuyển hóa tới lực lượng. Nghịch thiên chi nhân, kỳ thật từ trình độ nào đó mà nói, cùng rèn thể chi đạo không sai biệt lắm. Chỉ bất quá rèn thể chi đạo là lợi dụng thiên địa lực lượng đến rèn luyện thân thể, mà nghịch thiên chi nhân thì phải càng thêm điên cuồng một chút. Dương Chân tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, trên mặt lộ ra ý cười, nói ra, nếu như ta tu luyện công pháp của các ngươi, có phải hay không chính là người một nhà? Người áo đen trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, tiếp lấy đại hỉ nói ra, đó là tự nhiên, nghịch thiên chi nhân vốn là thưa thớt, mà lại từng bước gian nan, nhất định muốn trợ giúp lẫn nhau, mới có thể đi được càng xa. Từ xưa đến nay đều là như thế một cái công lý. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, loại công pháp này mặc dù nhìn qua quỷ dị, thế nhưng không phải là không có thao tác không gian. Có thời gian bản tao thánh ngược lại là có thể luyện một chút nhìn xem. Người áo đen trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, chần chờ một lát mới cắn răng nói ra, thiếu hiệp nhất định phải nghĩ lại, đây là một đầu không có đường lui đường. Dương Chân gật đầu, bĩu môi một cái nói, tự nhiên là biết đến, lấy Dương Chân thiên phú, chỗ nào nhìn không ra những này đến. Mà lại người mặc áo đen này giống như nghe không hiểu Dương Chân lời nói. Dương Chân nói có thể thao tác, chỉ là không có nỗi lo về sau có thể thao tác. Bất quá cũng vẻn vẹn cực hạn tại có thể thao tác phạm trù bên trong. Đến mức đi vẫn chưa được, được thử qua mới biết được. Chỉ là Dương Chân có chút kỳ quái là, người mặc áo đen này ngược lại cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy tội ác tày trời. Tối thiểu nhất đang phát triển ló cao thời điểm, sẽ còn nhắc nhở Dương Chân đây là một con đường không có lối về. Vẻn vẹn câu này thiện ý nhắc nhở, liền cứu được hắn mạng của mình. Dương Chân vỗ vỗ người áo đen bả vai nói ra, dù sao lập tức liền nếu là người một nhà, các ngươi đến cùng ở chỗ này làm sao? Người áo đen trên mặt hiện lên một tia mê hoặc thần sắc, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết ở chỗ này làm cái gì, chỉ là đạt được chỉ lệnh, muốn ngăn cản một chút người tiếp tục đi tới, mặc dù giết không chết toàn bộ người, cũng không có muốn giết chết toàn bộ người, chỉ là có thể ngăn cản bao lâu tính bao lâu. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được một điểm, các ngươi là đang có ý đồ với nhân quả đạo nguyên a. Nghe nói như thế, người áo đen sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chằm chằm Dương Chân trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Chợt giống như nhớ tới chính mình ăn Dương Chân mỉm cười nửa bước điên, trở nên nở nụ cười khổ, gật đầu nói cho ngươi cũng không sao. Chuyện lần này, chúng ta chuẩn bị tận vạn năm, không phải ngươi một người có thể hủy diệt. Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn qua cũng hỏi cũng không được gì rồi, đứng dậy liền muốn rời đi. Thiếu hiệp, người áo đen gấp, vội vàng đuổi theo Dương Chân, biết rõ theo không kịp Dương Chân tốc độ, cũng một chút cũng không có muốn từ bỏ dáng vẻ. Dương Chân sững sờ, hỏi, còn có chuyện gì sao? Người áo đen trên mặt hiện lên một chút do dự cùng mơ hồ phẫn uất. Chần chờ một lát nói ra, ngậm, mỉm cười nửa bước điên. Dương Chân cười ha ha, nháy nháy mắt nói ra, cái này mỉm cười nửa bước điên, phối phương ta cho ngươi biết, giải thích như thế nào độc, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Nghe nói như thế, người áo đen đại hỉ, thiên địa này ở giữa, liền không có hoàn toàn không cách nào giải trừ độc dược. Nếu có thể phối trí đi ra, vậy liền nhất định có biện pháp giải trừ rơi, mà lại từ nuốt vào mỉm cười nửa bước điên cho đến bây giờ. Ngoại trừ dạ dày có chút không thoải mái bên ngoài, giống như không có cái gì mặt khác đau đớn. Đây cũng là người áo đen đồng thời không có gấp muốn giải dược nguyên nhân. Có thể có được phối phương, đây quả thực là một trận tạo hóa. So Dương Chân trực tiếp cho hắn giải dược còn phải tốt hơn nhiều. Dương Chân phối phương khắc họa tiến một cái trong ngọc giản, tiện tay ném cho người áo đen, trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò, hỏi, ngươi tên là gì? Tại hạ Trọng Nhị. Dương Chân trực tiếp làm vui vẻ, danh tự này thật đúng là đủ chuẩn xác. Trọng Nhị tiếp được ngọc giản thời khắc, Dương Chân tốc độ hoàn toàn bộc phát ra, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Nhìn thấy Dương Chân bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng, Trọng Nhị trực tiếp mộng bức rồi. Tình cảm mới vừa đuổi Dương Chân, người ta lấy tốc độ như rùa đang đợi mình. Cao nhân, cái này nhất định là cái cao nhân, địa vị tất nhiên không nhỏ. Bất quá vậy thì thế nào, mặc dù địa vị lại lớn, một khi tu luyện công pháp nghịch thiên, đó cũng là ruồng bỏ tông môn sự tình. Coi như không ruồng bỏ tông môn cũng dung không được hắn rồi. Không chừng lúc nào liền sẽ dẫn tới kinh khủng thiên phạt. Tông môn nào có thể tiếp nhận chớ? Ai, cũng là người đáng thương. Dương Chân cùng người áo đen hai cái. Ngươi đáng thương ta thương hại ngươi. Cứ như vậy tách ra. Bất quá Dương Chân vẫn là man vui vẻ. Lần này gặp đã sớm muốn gặp một lần nghịch thiên chi nhân, còn chiếm được công pháp của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ. Những công pháp này đều là tương đối thấp cấp, chỉ có 2-3 cái thánh cấp công pháp. Cùng Dương Chân hiện tại động một tí tu luyện vô thượng công pháp có chút sai lệch. Dù sao những này nghịch thiên chi nhân đối công pháp võ kỹ cái gì, nhìn đây cũng không phải 10 phần trọng yếu. Cái kia, phía trước là không phải còn có tương đối cao cấp. Xem xét người áo đen kia là thuộc về pháo hôi cấp bậc. Cấp bậc này có thể xuất ra loại công pháp này đến cũng không tệ rồi. Dương Chân vừa nghĩ, một bên về tới nhất tuyệt chi địa chỗ cửa vào. Lập tức có chút hí hư. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu a. Lúc đầu cũng thế, thiên địa ý chí phía dưới, ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử? Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng tại phạm vi này bên trong. Tế tuyệt lộ lối vào, một đám người nằm ở vũng máu bên trong. Còn có không ít người kêu rên liên tục, nằm trên mặt đất không ngừng uốn qua uốn lại. Dương Chân cũng không có thân xuất viện thủ dự định. Quá nhiều người, mọi người nghỉ ngơi một chút. Dắt dìu nhau, còn có thể bò dậy. Thanh Liên môn chủ cùng kiếm ma đám người đã không thấy. Nghĩ đến là đuổi theo những hắc y nhân kia đánh tới rồi. Dương Chân chỉ là hơi dừng lại, liền cảm thụ được người áo đen lưu lại khí tức, hướng về phía trước phóng đi. Bên trong khẳng định còn có tương đối lợi hại nghịch thiên chi nhân. Đến lúc đó cùng bọn hắn hỏi một chút nghịch tu công pháp, cũng không uổng công đến không một lần. Tế tuyệt chi địa khắp nơi đều là độc chướng ác khí. Dương Chân thử một chút, lấy trước mắt hắn phòng độc tính chất, trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dứt khoát liền không có cái gì xử lý, có chuyện gì sau này hãy nói. Cứ như vậy, Dương Chân tốc độ thì càng nhanh, rất nhanh liền cảm giác được phía trước có một luồng khí tức quen thuộc truyền đến. Nơi này sức mạnh thần thức nhận lấy to lớn hạn chế. Dương Chân không dễ phán đoán phía trước đến cùng là ai. Trực tiếp xông về phía trước. A, ngươi đừng tới đây. Rít lên một tiếng truyền đến. Lộ ra vô tận kinh dị cùng bối rối. Thanh âm lại dị thường êm tai. Không cần nghĩ, loại thời điểm này còn có thể phát ra như vậy êm tai thanh âm. Ngoại trừ sư Phi Phi bên ngoài. Không có người khác, chỉ là cái này nha. Ngươi đừng tới đây, nghe được Dương Chân một trận cổ quái. Chẳng lẽ nơi này còn có người dám đối sư Phi Phi làm cái gì ý nghĩ xấu hay sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.